Đấy, nhưng mà cả năm mới có mấy ngày Tết, vẫn nên dành thời gian cho bản thân và nghỉ ngơi đi sếp ạ. Ừ, chúc cô năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, làm việc tốt, gặp nhiều may mắn. Cảm ơn anh nhé. Sau đó Dũng cũng không trả lời lại nữa. Tôi cũng tắt điện thoại để sang một bên, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn lên bầu trời cao. Loa phát thanh vẫn đang vang lên bài hát chúc mừng năm mới. Chỉ ước giá như bây giờ có con nằm ở trong vòng tay của mình thì Tết năm nay trọn vẹn biết mấy. Giao thừa vui vẻ nhé, con trai ơi, củ gừng của mẹ, cu tin ơi, hẹn con ở một cái Tết khác, ta sum vầy. Mấy ngày Tết tôi cũng không đi đâu nhiều cả, quanh đi quẩn lại, sang chúc Tết họ hàng rồi lại về nhà. Tầm tuổi tôi ở quê các bạn đa số lấy chồng hết, năm nay đi chúc Tết họ hàng ai cũng hỏi: Kỳ Quỳnh có người yêu chưa cháu? Tầm tuổi này lấy chồng thôi cháu à, đừng có mải mê kiếm tiền quá mà quên mất chuyện quan trọng cả đời. Tôi cười gượng gạo trêu đùa bảo: Các bác các chú có chuẩn bị sẵn tinh thần đi, chưa đùng cái cháu cưới chuẩn bị không kịp đâu đấy. Rồi, mọi người chờ câu nói này lâu lắm rồi. Sáng mồng 3 Tết, tôi chở mẹ về quê ngoại cách nhà tôi 6 km. Lúc đến nơi, thấy mấy đứa em đang chơi trò bịt mắt bắt dê ở cổng. Tôi đi đến phát lì xì cho từng đứa một rồi mới vào trong nhà. Khi bước vào cửa, tôi thấy cậu mợ và dì chú đằng ngoại nhà tôi đủ cả. Vẫn câu hỏi muôn thuở, ai cũng hỏi tôi năm nay vẫn chưa dẫn người yêu về à. Xong lại tới lượt mẹ tôi nói: Mà ở trong cái tình thế này thì chỉ có bài chuồn là nhanh nhất, đỡ phải áp lực chuyện lấy chồng. Thế là tôi nhìn về hướng mấy đứa nhỏ, vui vẻ cười bảo: Cho chị chơi cùng với. Mẹ tôi lắc đầu ngao ngán: Đấy mọi người xem, lớn đầu rồi nhưng mà vẫn trẻ con lắm, vẫn chơi mấy cái trò kia thì bao giờ mới lấy chồng được. Chị phải nói con bé nhiều vào, chứ năm nay 27 tuổi rồi đúng không? Tôi mặc kệ lời nói của mọi người, mới đầu năm ra chẳng ai chúc kiếm nhiều tiền hay thế nào mà cứ áp đặt phải lấy chồng là sao. Tôi và tụi nhỏ túm tay nhau chạy đông chạy tây, cười đùa ầm ĩ. Tôi vừa cười vừa hùa theo, nhưng chắc già rồi nên chân cẳng chẳng nhanh như mấy đứa trẻ trâu này, nên cuối cùng trở thành kẻ bị bịt mắt, sau đó bịt mắt lại rồi đuổi mọi người. Chứ cái trò này kể ra cũng vui, ngày nhỏ chơi nhiều rồi nên lúc chơi là cả một ký ức tuổi thơ ùa về. Sau một hồi đuổi bắt bọn nhỏ không được, đến khi chân cẳng mỏi nhừ, tôi mới khua tay tóm bừa một người, cuối cùng cũng va phải một người. Tôi vội vàng kéo người ấy lại. Đang cười vui sướng vì thoát cái kiếp bịt mắt thì một giọng nói quen thuộc vang lên: Cô có vẻ thích ngã vào lòng tôi quá nhỉ. Câu nói này nghe quen quen, cả cái giọng nói này nữa. Cả người tôi chợt sững lại, thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng là chơi cùng với tụi nhỏ mà giờ bắt được hẳn một người có thân hình cao lớn thế này, cao hơn tôi cả một cái đầu. Tôi chột dạ kéo bịt mắt ra, biết rõ trong đầu đó là anh, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt của mình, tôi vẫn không sao tin nổi. Bởi vì lẽ ra giờ này anh phải lên trên Hà Nội mới đúng. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Dũng đã gõ nhẹ vào trán của tôi một cái, anh bảo: Đồ trẻ con. Tôi khẽ nhăn mặt, đưa tay xoa nhẹ trán của mình, tôi đáp: Này nhá, đầu năm anh mà đánh tôi thì cả năm tôi bị dông đó. Tôi đánh cô đầu năm thì cả năm cô bị tôi đánh. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Tôi đánh bằng cái khác. Đánh bằng cái khác? Thề chứ, tôi đã cố gắng nghĩ trong sáng rồi nhưng mà vẫn không tài nào nghĩ trong sáng nổi. Tự nhiên hai má đỏ lựng lên như quả cà chua chín cây. Sợ Dũng phát hiện ra, tôi ngoa quay mặt đi chỗ khác vài giây rồi hỏi: Sao anh lại ở đây? Nhà bạn tôi ở đây, tôi về nhà chơi bạn của mình, không được à? Được chứ, ai bảo gì anh đâu. Thanh vào nhà bạn chơi đi, tôi cũng vào trong nhà trước đây. Mà này, sao nữa? Dũng nhìn tôi vài giây rồi móc trong túi ra một chiếc lì xì màu đỏ, rơi ra trước mặt tôi. Năm mới hay ăn sóng lớn. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, sống mũi bất giác cay cay. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhận lì xì, hơn nữa lại là lì xì của một vị sếp lạnh lùng. Tôi cười tủm tỉm bảo: Anh chuẩn bị lì xì cho tôi đó à? Đâu, vừa lì xì cho lũ trẻ, còn thượng một cái thì cho cô nốt. Vừa xúc động chưa được bao lâu thì ai ngờ đã bị anh dội cho một gáo nước lạnh. Nhưng thôi không sao, năm mới được lì xì là vui rồi. Anh giàu như vậy chắc là vía cũng tốt, chỉ cần xin ít vía nho nhỏ của anh là cả năm cũng khấm khá. Dù sao cũng cảm ơn anh nhé. Ở đây gần biển đúng không? Đúng rồi, đi bộ tí cho thoáng đi. Quê tôi ở Nam Định nên có biển, từ nhà ngoại đi ra biển chắc cũng chỉ tầm 10 phút là tới. Mà lâu rồi tôi cũng chưa đi ra biển, giờ vào trong nhà thì mọi người cũng chỉ nói đến chuyện chồng con. Ngẫm nghĩ một lát tôi gật đầu. Vâng, cũng được thôi. Trời hôm nay có lạnh nhưng có nắng nhẹ. Người ta đi chúc Tết hết rồi nên biển vắng lắm. Những tia nắng mặt trời chiếu xuống như phủ một lớp áo mới, lung linh đẹp đẽ đến lạ. Tôi và anh lặng lẽ đi dọc bờ biển, thỉnh thoảng có những con sóng vỗ xô bờ như đùa nghịch dưới chân chúng tôi. Người Dũng có một mùi nước hoa rất thơm, tôi không biết nhãn hiệu gì, nhưng hương nhẹ này nhưng không nhạt, thơm nhưng không nồng, kiểu như lúc nào cũng hở hững nhưng mang đầy vẻ quyến rũ giống con người của anh. Tôi và anh im lặng một lúc, thấy không khí cô đặc quá, cuối cùng tôi quay sang hỏi. Anh đi thế này thì cô Tin ở nhà với ai? Này mẹ nó đón. Nghe vậy, bỗng dưng tôi cảm thấy lòng của mình hụt hẫng lắm, cảm giác tủi thân nữa. Thế nhưng tôi không dám thể hiện, chỉ biết lén mọi cảm xúc vào sâu trong đáy lòng. Vậy à, mà sao hôm nay tôi thấy anh không được khỏe lắm sao? Mấy ngày Tết uống nhiều rượu, nát hết cả người. Uống rượu phải ăn được cơm mới đỡ. Mà bạn anh là ai vậy? Cô biết đấy. Ai thế? Trưởng phòng của cô đấy. Anh Duy á? Ừ. Mà tôi cứ tưởng là anh ở Hà Nội mà. Gốc Nam Định nhưng mà sinh sống ở trên Hà Nội. À thì ra là vậy. Đi dạo thêm một chút nữa thì Dũng bảo phải quay về, bởi vì lúc nữa phải trở về Hà Nội. Lúc về đang bước chân ở trên đường làng thì bất ngờ gặp anh Duy. Anh ngạc nhiên nhìn hai người chúng tôi hỏi. Ủa Quỳnh, xem cũng đi cùng với Dũng vậy? À quen ở đây anh ạ, em cũng tình cờ gặp sếp thôi. Anh Duy quay sang nhìn Dũng, nhíu mày nghi hoặc, miệng thì tủm tỉm cười. Bảo sao Tết năm nay Dũng lại đến nhà Tôm chơi, hóa ra lý do là vì đây. Tôi ngơ ngác nhìn hai người chẳng hiểu cái gì cả. Dũng thì cứ như là bị anh Duy nói trúng tim đen, tự nhiên cáu nhặng lên rồi quát. Không có nói linh tinh nữa. Linh tinh hay là nói trúng tiếng lòng của cậu? Về thôi, tôi còn về Hà Nội. Nói xong Dũng đẩy vai Duy để anh đi về phía trước. Trước khi về anh Duy còn nói. Lúc nào rảnh anh qua nhà em chơi nhé Quỳnh. Dạ vâng ạ. Sau Tết tôi bắt đầu quay trở về với guồng quay của cuộc sống thường ngày. Ban ngày tất bật làm ở công ty, buổi tối về nhà lại thiết kế thêm bán thời gian. Cũng chỉ có sự bận rộn mới khiến tôi nguôi đi nỗi nhớ con. Làm lúc nhớ lắm, nhưng mà mỗi khi bấm số gọi Dũng lại ngại. Cuối cùng sau gần một tháng không được gặp con, tôi đã lấy hết can đảm gọi cho anh. Thế nhưng vừa nghe máy anh đã bảo tôi. Tôi đang đưa cô Tin vào viện, thằng bé sốt cao quá mà không chịu ăn uống gì. Tôi gọi lại cho cô sau nhé. Tôi nghe xong bản thân ủn rủn hết cả da, lo lắng tới run run. Tôi hỏi. Thằng bé sốt bao nhiêu độ mà anh đưa con vào viện nào thế? 39.5, tôi đưa vào viện Vinmec thế nhá. Chưa để tôi trả lời, Dũng đã tắt máy. Tôi từ trên giường phi xuống đất, còn chẳng sửa soạn gì mà mặc mỗi cái áo khoác ngoài, đi đôi dép tổ ong lỗ, dắt con xe cà tàng chạy băng băng trên đường giữa thời tiết mưa phùn giá rét. Từng hạt mưa táp vào mặt của tôi như những nhát dao cứa vào trái tim người mẹ. Mùa này trẻ con rất dễ bị bệnh đường hô hấp, đặc biệt là với một đứa trẻ sinh ra đã bị bẩm tim bẩm sinh thì sức khỏe lại càng kém hơn so với các bạn cùng tuổi. Vừa đi vừa nghĩ đến con mà tôi lại thương xót cả ruột. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà lao như điên vào bên trong. Lúc tới sảnh, tôi thấy Dũng đang đứng cùng bác sĩ. Vừa định tiến tới chỗ của anh thì bất ngờ tôi thấy chị Tâm từ một phòng bước ra nữa. Bản chân đang bước của tôi chợt khựng lại. Phải rồi, tôi bây giờ lấy tư cách gì để mà đến bên con lúc này? Tôi thấy hai vợ chồng họ đứng nói gì với bác sĩ rất lâu. Khi tôi còn tha thẩn đứng nhìn thì chợt thấy bóng dáng bố mẹ của Dũng cũng đang từ xa đi tới. Tôi giật mình lùi lại, nép vào một bức tường gần đó. Hai ông bà dường như lo lắng cho cháu quá đỗi nên cũng không để ý đến xung quanh. Khoảnh khắc ông bà bước qua tôi, thậm chí là tôi còn không dám thở mạnh, chỉ đứng yên như vậy. Giọng ông bà vang lên. Sao rồi? Thằng bé sao rồi? Chị Tâm dịu dàng trả lời. Bác sĩ vừa tiêm thuốc hạ sốt rồi mẹ, bây giờ chờ đợi kết quả siêu âm nữa. Thế bác sĩ có chẩn đoán thằng bé bị bệnh gì chưa? Dạ, ban đầu chẩn đoán là bị viêm phổi mẹ ạ. Khổ thật, sao mà nhà giữ gìn như thế mà vẫn bị viêm phổi là thế nào? Mùa này trẻ em bị nhiều lắm mẹ, khó tránh khỏi. Bố mẹ cũng đừng lo lắng quá. Ừ. Tôi đứng đó cho mấy người đi khuất rồi mới bước ra ngoài. Trời tuy đã sang mùa xuân nhưng năm nay rét đến muộn nên đi cũng muộn. Ban nãy đi vội, tôi chỉ mặc mỗi cái áo khoác, chân chẳng còn đi tất, cũng chẳng bao tay mũ nón gì cả. Lúc này mới thấm được nước mưa hòa cùng cơn gió buốt lạnh. Dưới ánh đèn điện, tôi cũng thấy tay của mình đang tím tái, hàm răng cũng đánh vào nhau cầm cập. Tôi khẽ thở dài, vừa thương con lại vừa tủi thân cho chính mình. Tôi ngồi phệt xuống chiếc ghế trong một góc khuất của bệnh viện, ngước mắt nhìn lên bầu trời đen sâu thẳm. Tôi tự hỏi, bao giờ ông trời mới ngừng thử thách mẹ con tôi nữa đây? Không biết giờ này thằng bé đã hạ sốt chưa? Đã chịu ăn uống gì chưa? Đêm nay ngủ có ngon không? Giá mà giây phút này được ôm con vào lòng, được chăm sóc cho con thì tốt biết mấy. Khổ sở nhất của một người mẹ có lẽ là đến ngay cả khi con cần mình cũng không được phép bên cạnh. Có trách thì cũng chỉ trách bản thân của mình vô dụng mà thôi. Còn đang thẩn thờ suy nghĩ thì bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên. Cô Quỳnh, sao mà nửa giờ này lại ngồi ở đây? Tôi ngước mắt nhìn lên mới phát hiện ra Dũng đang đứng trước mặt của mình. Giây phút nhìn thấy anh, cả người tôi khẽ run lên. Làm sao tôi có thể nói cho anh biết rằng mình đến đây vì cô tin? Với cái thân phận hiện giờ của tôi và thằng bé, nói ra điều đó quả thật là có hơi thái quá. Cuối cùng tôi chỉ có thể nén cảm xúc xuống mà lắp bắp nói dối. Tôi có người nhà nằm viện trong này. Người nhà? Dạ vâng, người nhà của tôi cấp cứu ở trong này. May mà bây giờ cũng không sao rồi. Dũng không trả lời lại nữa. Anh cúi xuống nhìn bàn chân đang run run vì lạnh của tôi. Qua một lát anh hỏi. Tất chân đâu, sao không mang? Tôi vội quá nên quên mất. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết lo cho sức khỏe của bản thân mình thế hả? Nghe anh nói như vậy, tự nhiên những giọt nước mắt từ đâu kéo về lại rơi dài trên hai má. Giống như những ủy khuất và tủi thân tôi đang cố gắng chịu đựng thì đến lúc này không thể nào chịu nổi nữa nên đành vỡ tung ra. Dũng thấy mấy giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống thì sắc mặt có chút lúng túng, ngập ngừng hỏi. Cô sao thế? Sao mà tự nhiên lại khóc? Không, chắc là tại lạnh quá ấy mà. Cũng biết lạnh cơ à? Nói xong anh liền cởi chiếc áo khoác choàng mang tô của mình khoác lên vai của tôi. Tôi nhìn thấy hành động ấm áp của anh khi đó lại càng khóc tởn. Mà anh thấy tôi như thế thì lại càng ngơ ra, lúng túng đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt đang rơi trên má của tôi. Thôi nín đi cái đồ trẻ con, khóc sắp lụt cái bệnh viện người ta rồi. Cô tin đỡ chưa? Bác sĩ tiêm hạ sốt rồi, thằng bé cũng vừa ăn được ít cháo xong đi ngủ. Thế anh vào chăm thằng bé đi, tôi đi về đây. Cô đi bằng cái gì đến? Xe máy. Để tôi đưa cô về. Thôi anh lo cho con đi, đừng lo cho tôi. Tôi bảo để xe máy đó, tôi đưa cô về. Cô không thấy trời đang mưa đấy à? Còn cô tin, có ông bà nội với mẹ nó trong đó rồi, cô không phải lo. Không phải lo sao? Làm sao mà tôi không lo được chứ? Khi thằng bé chính là đứa con mà tôi rất ruột đẻ ra. 3 năm trước giao thằng bé cho vợ anh, niềm hy vọng và an ủi duy nhất của tôi chính là con được bình an và khỏe mạnh mỗi ngày. Bây giờ con ốm, con mệt, tôi lo cho con còn như đứt từng khúc gan, khúc ruột. Tôi rất thương con, chỉ có điều vĩnh viễn không bao giờ có thể sanh chính ngôn thuận bên con. Cổ họng của tôi nghẹn đắng lại, chỉ có thể đáp. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Sáng hôm sau, tôi dậy đi làm cho một cơ thể mệt mỏi rã rời. Mẹ vừa nhìn thấy sắc mặt của tôi không tốt đã hỏi. Con ốm à Quỳnh? Dạ không, con khỏe mà mẹ. Sao mặt con nhợt nhạt thế kia? À, chắc là tại sao con mới ngủ dậy nên trông vậy thôi. Mà hôm nay mẹ thấy trong người sao rồi ạ? Ngày mai có lịch khám lại của mẹ đó. Dạo này mẹ cũng ổn hơn rồi, tập thể dục mấy bài nhẹ nhàng, nhưng con bảo cũng thấy khỏe hơn đó. Dạ vâng. Ừ, mấy năm nay mẹ ở nhà, đi làm có vài tháng thôi nhưng mà thấy vui lắm. Vậy mà chưa gì lại đổ bệnh rồi, khổ thật. Lâu lắm cũng không gặp cái thằng bé cu tin, không biết dạo này thằng bé thế nào. À, con có hay gặp thằng bé không? Thằng bé đang ốm mẹ ạ. Ngày sếp con nói chẳng chịu ăn gì mấy. mà ngày xưa mẹ làm ở đó, chắc là mẹ biết thằng bé thích ăn gì nhất đúng không? Mẹ tôi nghe đến cô tin như vậy thì liền sốt sắng hỏi: thằng bé ốm thế nào? Hay lại bị về đường hô hấp hả? Sao mẹ biết? Thì thằng bé đó đường hô hấp kém mà, cho ăn uống đồ lạnh là dễ bị lắm. Mọi người cứ bảo thằng bé kén ăn, nhưng mẹ lại thấy trộm vía nó dễ ăn đấy chứ. Nhiều khi sơn hào hải vị lắm cũng chán, mẹ nấu mấy món đơn giản thằng bé lại thích. Đặc biệt là thích nhất cháo tôm hoặc là cháo thịt băm. Tôi nghe mẹ nói dường như cũng hiểu đôi chút về con. Sau đó tôi cũng chỉ dạ vâng, cho qua chuyện rồi thay đồ đi làm. Ngày hôm ấy tôi để ý anh không đến công ty, chắc là còn bận ở viện chăm thằng bé. Mấy anh chị trong phòng của tôi thấy tôi ngoái ra ngoài nhiều lần, còn tủm tỉm cười trêu: sếp này không đi làm em à? Dạ vâng. Liên quan gì tới em đâu ạ? Gớm, thế cô nương cứ ngó ra ngó vào làm gì thế? Ngóng ai? Đâu ạ? Em mỏi cổ đấy chứ. Ừ, mỏi thật, vì chờ một người tới mỏi cả cổ. Nghe anh chị nói như đúng tim đen của tôi vậy. Hai má của tôi bỗng chốc đỏ bừng cả lên. Bữa cơm chưa ăn xong, tôi tha thẩn nhìn màn hình điện thoại, rất muốn nhắn tin hỏi anh về tình hình của thằng bé, nhưng mà hỏi nhiều thì ngại, thế nên đành thở dài rồi buông điện thoại xuống bàn. Chiều hôm đó tôi không phải tăng ca nên được về sớm. Vừa về tới nhà đã thấy mẹ đang múc cháo cho vào cặp lồng. Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã bảo: ơ, con về rồi đấy à? Mẹ đang định gọi cho con đây. Mẹ nấu ít cháo thịt băm, con mang tới viện cho thằng Putin nó ăn giúp mẹ nhé. Chẳng hiểu sao từ sáng tới giờ nghe thằng bé bị bệnh, mẹ cứ không yên tâm. Con đi được không? Tất nhiên là được rồi, tôi rất muốn là đằng khác. Nhưng cứ nghĩ đến chị Tâm và mẹ anh là tôi lại có chút quan ngại. Trước khi đi tôi gọi điện cho Dũng bảo trước: mẹ tôi nghe cô tin bị bệnh nên con nấu ít cháo thịt băm, tôi mang đến cho thằng bé được không? Tôi vừa dứt lời thì liền thấy giọng Dũng nói với cô tin: cô tin, con có muốn ăn cháo mẹ cô Quỳnh nấu cho không? Tôi không nghe rõ thằng bé trả lời thế nào, nhưng qua vài giây anh đã bảo: được, vậy phiền cô mang tới viện giúp tôi nhé. Vâng, không có gì đâu ạ. Dũng nhắn cho tôi số phòng của cô tin đang ở. Tôi vội vàng cầm cặp lồng cháo đi tới bệnh viện. Lúc tôi tới, mở cửa phòng ra, thấy trong phòng có mẹ Dũng và chị Tâm đang cố dỗ dành cô tin ăn. Nhưng mà thằng bé lắc đầu không chịu, vẫn đang khóc nức nở gào lên: con chờ cháo của cô Quỳnh cơ. Cô tin ngoan, cháo này mẹ nấu cũng ngon lắm. Dũng ở phía sau lên tiếng: cháo của cô Quỳnh mang tới rồi đây. Lúc này cả mẹ anh và chị Tâm đều quay đầu lại nhìn tôi. Tôi cúi đầu chào hai người: cháu chào bác, chào chị. Thấy tôi, mẹ anh thoáng chút ngạc nhiên, ngược lại chị Tâm còn không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, mà thậm chí là còn mỉm cười nói: chào cô, tôi là vợ anh Dũng, là mẹ của bé cô tin. Thế con trai của tôi cũng nhắc nhiều đến cô. Hóa ra cô không chỉ là nhân viên của công ty chồng tôi, mà mẹ cô còn là giúp việc cũ của nhà tôi à? Mà công nhận, mẹ cô là giúp việc có tâm nhất tôi từng thuê đó. Nghỉ việc rồi mà vẫn không quên lo lắng cho con của nhà chủ. Tôi nhìn chị ta, hai chữ giúp việc được chị ta kéo dài và nhấn mạnh đầy châm biếm. Không hiểu sao lúc ấy tôi thấy mặt của Dũng có chút biến sắc. Nhưng mà kể ra chị ta nói cũng đúng mà. Trên danh nghĩa pháp luật thì chị ta mới thực sự là mẹ của con trai tôi. Còn sự thật thế nào thì chỉ tôi và chị ta hiểu. Có điều tôi cũng không ngờ trình độ diễn của chị ta đạt tới mức thượng thừa như vậy. Giả như là không quen biết tôi, nói một cách trang trơn tru không vấp một từ luôn. Tôi cười nhạt đáp lại một câu lấy lệ: dạ vâng. Mẹ của anh tôi đã gặp một lần, bà nhìn tôi lạnh nhạt đáp: cô lấy cháo cho thằng bé ăn giúp tôi, cảm ơn. Tôi nhẹ gật đầu rồi đi về phía cô tin. Thằng bé vừa thấy tôi đã reo lên: à, cô Quỳnh. Ừ, cô đây. Cháu thấy trong người thế nào rồi, còn nóng nữa không? Dạ không, cháu muốn ăn cháo của cô. Được, để cô lấy cháo cho cháu ăn nhé. Hôm nay bà nấu cháo thịt bằm ăn ngon lắm nè. Dạ vâng. Tôi rúc cháo ra một cái bát nhỏ. Cháo vừa nấu xong nên vẫn còn nóng, phải vừa ăn vừa thổi. Mới đầu chị Tâm còn muốn tự mình xúc cho thằng bé, nhưng chính cô tin lại bảo: con muốn cô Quỳnh xúc cho cơ. Chị Tâm nghe xong mặt liền biến sắc, nhưng mà rất nhanh lại thay đổi về nét dịu dàng thường ngày, nhẹ nhàng dỗ dành: tin, Để mẹ xúc cho con. Cô Quỳnh còn bận phải đi về ngay bây giờ. Không, cô Quỳnh ở lại chơi với con đi mà. Dưới ánh mắt năn nỉ và vẻ mặt xanh xao của thằng bé khi bị ốm, tôi không nỡ lòng nào từ chối con của mình. Tôi mặc kệ ánh mắt và thái độ của chị Tâm đang không thích, tôi mỉm cười nói. Được, để cô xúc cháo cho cô Tin ăn nhé. Tin mà ăn xong bát cháo này, cô sẽ ở lại chơi với Tin, chịu không? Dạ chịu. Tôi biết chị Tâm lúc ấy dù là ức lắm, nhưng có Dũng và mẹ của anh ở đây nên không thể làm gì khác, đành đứng yên nhìn tôi xúc cháo cho thằng bé. Tôi cũng biết là mẹ anh dù không hề thoải mái gì, nhưng vì tình yêu dành cho cháu nên cũng mặc kệ vậy thôi. Trộm vía thằng bé ăn ngoan lắm, đút thìa nào cũng nuốt trôi luôn thìa đó. Tôi ngồi xúc cháo cho con mà nước mắt cứ rưng rưng ở trong lòng. Tôi cười nhẹ hỏi, ngon không cháu? Dạ ngon. Thằng bé vừa dứt lời thì mẹ anh lên tiếng. Cô Tin ơi, bà nội có việc phải đi rồi. Cháu chịu khó ăn uống cho nhanh khỏe còn về nhà nhé. Dạ vâng bà nội. Thằng bé ăn cháo uống thuốc xong, ngồi chơi thêm một lúc thì đi ngủ. Tôi thấy con ngủ ngon rồi, định xin phép ra về, thì bác sĩ gọi Dũng sang phòng nói chuyện. Cho nên tôi cố nán lại thêm một lát để chờ đợi xem tình hình của con thế nào. Lúc này căn phòng chỉ còn mình tôi và chị Tâm. Chị ta nhìn tôi, cười khẩy một cái rồi nói. Tôi phải công nhận là cô cũng giỏi thật đấy. Chị nói cái gì tôi không hiểu. Cô phải hiểu rõ chứ. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà cô lấy lòng được con trai tôi như vậy. Cô kinh hơn tôi nghĩ đấy. Chị Tâm, tôi chẳng cần lấy lòng gì cả. Chị quên mất tôi mới là người đẻ ra thằng bé sao? Nên tất nhiên chúng tôi có một sự liên kết mà không ai có thể phá bỏ được. Nghe tôi nói tới đây, sắc mặt của chị ta liền cứng lại. Rất nhanh, ánh mắt giận dữ chĩa thẳng về phía tôi mà rít lên. Đừng có nói mấy cái thứ vớ vẩn đấy với tôi. Tôi nói cho cô biết, con người có giới hạn chịu đựng thôi. Cô Tin, thằng bé là con trai duy nhất của tôi và anh Dũng. Bởi vậy cô đừng có mà mong tơ tưởng gì khác. Việc cho cô gặp lại thằng bé là sự tử tế cuối cùng của tôi rồi. Nhưng mà dường như cô không biết thân biết phận thì phải. Những gì tôi nói với cô, chẳng lẽ cô quên hết rồi sao? Nghe chị ta nói xong, tôi giật mình hốt hoảng, sợ con đàn bà này điên lên, không biết đường nào mà lần. Tôi vội đáp. Tôi vẫn nhớ chứ, tôi không hề có ý gì cả. Tôi đến thăm con ốm thôi, chị đừng có hiểu sai. Hiểu sai? Tôi không biết là cô nói thật hay nói dối, nhưng mà riêng cái tội 4 năm trước cô từng ngủ với chồng của tôi để sinh ra thằng cu tin ấy, thì cũng để cho tôi hiểu con người của cô thối nát thế nào. Lúc cô ngủ với chồng của tôi, cô có biết là anh ấy đã có vợ chưa? Mà ông trời cũng thật là biết sắp xếp. Tôi chỉ tình cờ gặp cô thôi, không ngờ lại biết ra được cái sự thật động trời này. Thậm chí tôi còn không dám tin chồng mình phản bội mình, cho đến khi nhìn vào kết quả ADN. Nghe chị ta nói tới đây, tựa như một vết sao khoét sâu vào vết thương mà tôi đang cố gắng chữa lành mỗi ngày. Năm xưa tôi thậm chí là còn không biết người ngủ cùng mình là ai, thì làm sao mà biết được người đó đã có vợ hay chưa. Mà với Dũng tôi chắc chắn rằng anh cũng không hề biết tôi là người con gái năm ấy. Có điều vì sao chúng tôi lại ngủ cùng với nhau tôi không rõ nữa. Tôi vừa định lên tiếng thì cu tin ho sặc sụa vài cái rồi khóc toáng lên như kiểu vừa nằm mơ thấy ác mộng. Cả tôi và chị Tâm cùng chạy về phía thằng bé. Khi bàn tay của tôi sắp chạm đến con rồi thì chị Tâm đưa tay ra hất mạnh tay tôi ra khỏi. Cả người chị ôm lấy cu tin, miệng dỗ dành hai tiếng, mẹ đây, mẹ đây. Nhưng mà ánh mắt thì sắc bén lườm tôi. Sau một hồi dỗ dành, thằng bé cũng an yên ngủ tiếp. Nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay của chị Tâm, tôi cũng có chút chạnh lòng. Chị Tâm bảo, ở đây không còn việc gì cho cô nữa đâu, sao còn chưa cút đi? Tôi đi về đây, chị chăm thằng bé nhé. Cô không cần dặn tôi phải chăm con trai của mình thế nào. Người ta nói như vậy rồi, tôi cũng không thể nào mặt dày đứng lì ở đó. Quan trọng nhìn thấy con khỏe mạnh hơn hôm qua, tôi cũng yên tâm hơn hẳn. Tôi cầm chiếc túi sách lững thững ra về. Lúc đến bãi đậu xe, tôi mới chợt nhớ chiếc chìa khóa xe của mình vẫn để ở bên cạnh chiếc cặp lồng cháo ở trong phòng. Thế là tôi đành ba chân bốn cẳng quay lại. Lúc đặt chân tới cửa phòng, tôi đã nghe thấy giọng Dũng vọng ra. Cô lại đuổi cô ấy về đấy à? Anh nói cái gì vậy? Cô ta đi hay ở là quyền của cô ta, liên quan gì tới em chứ? Tôi còn lạ gì cô nữa, Bản chất của cô là chỉ giỏi ném đá giấu tay mà thôi. Này anh Dũng, anh tôn trọng em một chút đi. Dù sao em cũng là vợ của anh, là mẹ của con anh đấy. Là vợ tôi? Ngay từ ban đầu cô có thấy tôi coi cô là vợ không hả? Nếu như không phải là đêm đó tôi say rượu chót ngủ với cô, thì cô nghĩ là tôi sẽ lấy cô sao? À không, nếu như cô không đẻ được cô tin ấy, nếu như thằng bé không giống tôi, thì tôi đã không ký tên của mình vào cái tờ giấy kết hôn ngu xuẩn đó rồi. Cô biết thừa điều đó cơ mà. Cô quên nhanh như vậy sao? Tôi nghe tới đây sống lưng chợt lạnh buốt. Nhìn vào căn phòng thấy chị Tâm mặt mày tái mét, tưởng chừng như cắt không ra một giọt máu. Chị ta ấp úng đáp: đến giờ phút này rồi, có với nhau bằng một mặt con rồi mà anh còn nói với em những lời như vậy sao? Tôi nhắc để cho cô nhớ này, cô có địa vị thế nào trong lòng của tôi. Và cô đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa. Chẳng lẽ mấy năm trôi qua anh không thể vì con mà mở lòng với em được hả Dũng? Mở lòng á? Cô có biết là tôi ghét nhất cái hạng phụ nữ gì không? Chính là cái hạng phụ nữ không từ thủ đoạn như cô đấy. Năm xưa để gài bẫy được tôi, cô đã tự tay của mình giết chết đi đứa con 6 tháng tuổi với thằng người yêu cũ. Cô còn nhân tính con người nữa không? Đứa bé ấy chỉ cần vài tháng nữa thôi là có thể có mặt ở trên đời này rồi. Chưa hết, cô còn ác tới mức thuê người đâm thằng người yêu cũ của cô tới mức nằm liệt giường để bịt đầu mối. Cô đúng là con quỷ cái chứ không phải là con người nữa. Anh nói cái gì vậy? Em không hiểu. Những chuyện về cô ấy, tôi biết rất rõ. Chẳng qua là tôi không thèm nói ra mà thôi. Cô đừng có tự cho mình cái quyền làm vợ tôi mà lộng hành. Cô cũng đừng nhận mình là mẹ của con tôi. Nói ra cô không thấy xấu hổ sao? Hồi thằng bé còn vài tháng, cô hành hạ thằng bé thế nào cô nhớ chứ? Người ta nói rồi, hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng với cô thì ngoại trừ ai đâu. Mà thôi, đang ở trong phòng bệnh của con trai của tôi, tôi cũng không thích nói nhiều. Tóm lại tháng sau chúng ta gặp nhau ở trên tòa rồi, cô cứ chuẩn bị đi. Tôi nghe đến đây thì thấy tiếng bước chân ngày một đến gần. Tôi vội vàng chạy nhanh về phía hành lang bên kia. Cuộc nói chuyện của hai người vừa nãy cứ lởn vởn trong đầu của tôi, khiến người của tôi bất giác lạnh toát. Dũng nói cái gì mà vì đêm say rượu chót ngủ với chị ta, cái gì mà đẻ cu tin giống anh nên anh mới ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Sao mà tôi nghe giống tôi quá vậy? Tôi đứng lặng yên dựa vào cột suy nghĩ và liên kết mọi chuyện với nhau. Cái đêm say rượu đó hình như anh ngủ với tôi mà hiểu nhầm thành chị ta. Con của tôi đẻ ra anh cũng hiểu nhầm thành con của chị ta đẻ ra. Ngay tới đây tôi thấy kinh hãi vô cùng. Mọi cảm xúc hỗn độn hòa lẫn vào nhau làm tôi không sao tin nổi những chuyện vô lý tưởng chừng chỉ có ở trên phim mà lại xảy ra với chính bản thân mình. Tôi tự hỏi có khi nào mọi thứ chị ta đã biết từ trước, buổi gặp tôi ngày hôm đó cũng là một sự sắp đặt. Tối hôm ấy tôi cũng không biết mình về đến nhà là mấy giờ, chỉ biết đến ngay cả chiếc chìa khóa xe cũng không quay lại lấy mà bắt taxi đi về. Tôi nằm chằn chọc đến 2 giờ sáng mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Tôi biết mỗi người gặp được nhau ở trên đời này đều là cái duyên, nhưng không ngờ cái duyên của tôi và anh lại kỳ lạ đặc biệt đến vậy. Tôi không dám tưởng tượng ra sau khi Dũng biết tất thảy mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Một tuần sau cô tin được ra viện. Từ hôm đó đến giờ tôi cũng không đến thăm thằng bé thêm một lần nào nữa. Tôi rất nhớ con, tôi đến phát điên lên, nhưng tôi phải cố gắng tiết chế cảm xúc của mình lại. Việc tôi đến thăm cô tin không chỉ mình chị ta nổi điên lên mà còn khiến mẹ anh hiểu nhầm không đáng có. Thậm chí là nếu cứ tiếp diễn tôi còn e cả, ngay cả việc thỉnh thoảng nom con cũng không có thể được. Chưa kể là chị ta còn làm những chuyện kinh sợ như chị ta nói ban đầu. Từ sau buổi vô tình nghe được cuộc nói chuyện ấy, tôi lại càng cảm thấy chị ta đáng sợ hơn tất cả. Và tự nhiên tôi rất ngại đối diện với Dũng, bởi vì gặp anh bây giờ khiến tôi có một cảm giác gì đó như một bức tường chắn ngang khoảng cách giữa chúng tôi vậy, làm tôi không thể nào tự nhiên bước được. Cả một tuần cô tin nằm viện là cả một tuần tôi làm việc chảy mảng. Nên sau khi nghe thằng bé xuất viện, tôi cũng phải cố gắng chuyên tâm vào công việc này thôi. Ngày hôm đó tôi là người tan làm muộn nhất phòng. Vừa xuống đến cổng công ty tôi đã gặp chị Tâm. Chị ta chủ động bước đến trước mặt của tôi, lạnh lùng nói: tôi chờ cô nãy giờ, ra đằng kia nói chuyện một lát. Tôi nghĩ là những việc cần nói tôi và chị nói hết rồi thì phải. Cô nghĩ là tôi rảnh rỗi đến đây để nói chuyện với một kẻ hạ đẳng như cô sao? Tôi suy nghĩ mấy ngày qua rồi, tôi không muốn lằng nhằng. Tôi đưa cô một khoản tiền, cô tránh xa chồng con giúp tôi. Số tiền này đủ để cô sống sung túc quãng đời về sau. Cô nên nhớ rằng bản thân của cô không có tư cách làm mẹ từ lúc mang bầu cu tin rồi. Thế nên nếu cô tự trọng ấy, thì đừng có chen chân vào bẩn thỉu của mình và gia đình của tôi. Nghỉ việc ở công ty này đi. Cô xa gia đình tôi ra, càng xa càng tốt. Chị Tâm, chị không có tư cách gì mà can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi. Càng không có tư cách mà yêu cầu tôi nghỉ việc và rời xa con của mình. Chị bắt tôi không được danh chính ngôn thuận nhận con, tôi cũng đã đồng ý. Chị đừng có mà được voi đòi tiên. Hơn nữa, chị nói thì cũng phải nói cho đúng chứ. Tôi chưa từng chen chân vào gia đình của chị. Vợ chồng chị không hạnh phúc, liên quan đếch sẽ tới tôi. Mà hôm nay chị lại yêu cầu tôi rời xa nơi này. Tôi chưa từng thấy một con trà xanh nào vinh vinh váo váo như cái gáo múc phân giống cô đâu, Quỳnh à. Trà xanh? Tôi cũng không biết là mình làm trà xanh từ bao giờ, mà chị đã gắn cho tôi kim mác. Nói tới đây, tôi hiểu tôi và chị, không có gì để nói nữa rồi. Tránh ra đi. Nghe tôi nói tới đây, hai mắt chị ta tự nhiên long lên sòng sọc, nhìn tôi rồi nghiến răng. Con khốn này, đừng để tao điên lên. Tao nói một lần cuối cùng, mày bắt buộc phải nghỉ việc và rời xa nơi này, không đừng trách tao ác. Việc tôi nhẫn nhịn chị ta, vì tôi đồng ý với chị ta rằng mình sẽ giữ kín bí mật về cô tin. Nhưng hình như chị ta thấy tôi thế nên nghĩ tôi ngu hay sao đó. Con người cũng có giới hạn của nó, tức nước thì vỡ bờ thôi. Tôi cũng điên lên mà quát lại. Chị tính làm gì? Tôi sợ chị chắc. Nói cho chị biết này, tôi đẻ ra cô tin, không bao giờ có chuyện tôi rời xa con của mình. Quá đủ rồi đấy. Tôi vừa dứt lời xong, định quay đầu bước đi luôn. Nhưng mà chẳng ngờ, vừa xoay người đã thấy Dũng đứng trước mặt của mình. Anh nhìn tôi, hai hốc mắt đỏ hoe, chậm rãi hỏi. Cô vừa nói cái gì? Cô tin là con của ai? Âm thanh quen thuộc đó vang lên, khiến cả cơ thể và trái tim của tôi đều run lên. Sự xuất hiện của Dũng trong giờ phút này là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Chẳng phải là anh đã đi công tác rồi sao? Sao bây giờ anh lại hiên ngang xuất hiện trước mặt của tôi và chị Tâm thế này? Thấy cả tôi và chị Tâm đều chưa nói lên lời, Dũng gằn lên từng chữ một nói tiếp. Tôi hỏi hai người, cô tin là con của ai? Sắc mặt của chị Tâm tái mét lại, nhưng mà rất nhanh chị ta liền bình tĩnh trở lại, gượng cười đáp. Anh hỏi cái gì vậy? Cô tin là con của em và anh rồi. Dũng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn chị Tâm, sau đó dường như không thèm quan tâm đến lời chị ta nói mà quay sang nhìn tôi. Anh hỏi, cô Quỳnh, nhắc lại câu cô vừa nói cho tôi. Lúc này cổ họng tôi khô khốc, đến thở cũng khó khăn, nhưng vẫn cố gắng đáp. Tôi không hiểu anh nói gì. Đang yên đang lành, con trai của anh lại hỏi tôi là con của ai. Tôi tất nhiên là con của anh chị rồi. Dũng nhìn tôi, đôi mắt đen lay láy xoáy thẳng vào, khiến tôi không dám đối diện. Chắc lúc này mọi người cũng đang thầm chửi tôi ngu vậy, sao mà không nhân cơ hội này nói hết tất thảy ra, hết mọi chuyện đi, có đúng không? Nhưng mà tôi thật sự là không thể. Tôi không thể ích kỷ vì hạnh phúc cá nhân của mình mà đùa giỡn với tính mạng của mẹ mình được. Tôi biết con mụ Tâm này, chị ta nói được, làm được. Một người chị ta từng yêu thương mà chị ta còn nhẫn tâm thuê người đâm người ấy bị liệt, thì người như mẹ tôi có là cái thá gì với chị ta. Qua một lát, tôi cứ tưởng là anh sẽ chất vấn thêm nữa, nhưng mà không ngờ anh lại nói một câu rồi bước đi luôn. Chắc tôi nghe nhầm. Sau khi anh đi khuất, tôi nghe rõ được tiếng thở phào của chị Tâm. Mà khi nghe anh nói câu đó, nhìn ánh mắt của anh, sao tôi bỗng cảm thấy đau lòng quá đỗi. Cảm giác như là mất mát bủa vây, giống như kiểu mình vừa bỏ lỡ một thứ gì đó tựa như trăm năm mới có một lần. Nhìn bóng lưng của anh xa dần, tôi cảm nhận rõ một nỗi đau âm ỉ trong lòng đang không ngừng dâng lên. Chỉ hận bản thân không đủ can đảm để chạy tới phía anh mà nói rằng, anh, tôi mới chính là mẹ ruột của cô tin. Chị Tâm hai mắt long sòng sọc lườm tôi, chị ta nghiến răng nói. Con khốn, mày có biết là suýt chút nữa lộ hết mọi chuyện không hả? Chắc là Dũng cũng mới đến nên chưa nghe rõ. Tao cấm mày hé răng ra nói lửa câu, không thì đừng có trách tao. Tôi nhìn chị ta, con đàn bà điên tình này nữa. Tôi đã cố gắng chịu đựng, nhẫn nhịn như vậy, mà càng ngày càng quá đáng. Tức quá tôi nói thẳng. Chị bị tình yêu làm cho mù quáng tới điên thật rồi. Chị nên biết sức chịu đựng của con người có giới hạn mà thôi. Nếu chị mà cứ quá đáng thì cũng chó cùng rứt dậu. Để mà nói, chỉ có nhiều thứ để mất hơn tôi, đó là chị Tâm. Đừng có mà suốt ngày dọa. Nói ít còn có trọng lượng, nói nhiều thành nhàm, thành mất hay đó. Nói xong tôi cũng hiên ngang bước đi, mặc kệ chị ta đứng ở đó với đầy một bụng tức. Trên đường về, tôi cứ nghĩ đến ánh mắt của Dũng vừa nãy, làm tim của tôi nhức nhối không sao tả được. Tôi cứ có cảm giác ánh mắt ấy không giống như bình thường, ngược lại trong đó còn có chút đau thương. Tôi tự hỏi nếu như hôm nay anh biết được sự thật tôi là mẹ của con trai anh sẽ ra sao? Anh sẽ cho mẹ con tôi nhận lại nhau, hay là mang nó đi đến một nơi xa để vĩnh viễn tôi không gặp được con? Mấy tháng quen anh không phải là thời gian quá dài, nhưng mà tôi lại có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần anh biết chuyện, tôi và con sẽ được trùng phùng bên nhau. Có điều cảm giác mà sắp nắm được một thứ gì mong ước lâu ngày, sau khi gần chạm tới lại do chính mình chặt đứt đi, thì cảm giác đó thật sự là tồi tệ, rất uất ức, ức tới nỗi vừa đi vừa khóc như mưa. Có lẽ con người độc ác nhất trên đời này chính là tôi. Việc tàn nhẫn tôi từng làm là đã giao con của mình cho người khác. Và tới tận bây giờ sau 3 năm, sự tàn nhẫn ấy đã lặp lại khi chính tôi là người từ bỏ cơ hội được gần con. Tôi cứ khóc, khóc đến mức không thể kìm nén được cho đến khi về đến nhà. Khi chiếc xe vừa dừng lại tới cổng, thì Kim Mai cũng chạy xe từ phía đầu đường bên kia chạy đến. Vừa thấy tôi, nó đã gấp gáp gọi. Quỳnh, Quỳnh, có cái này cho mày nè. Tôi ngước mắt nhìn Kim Mai, vừa lau nước mắt thì nó đã hỏi tiếp. Quỳnh, mày khóc đấy à? Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn Kim Mai, có lẽ bây giờ tôi rất cần một người để mà tâm sự như nó. Tôi đáp, tao gặp lại thằng bé rồi. Kim Mai nghe xong thì tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn tôi hỏi lại. Thằng bé nào cơ? Củ gừng á? Ừ, là củ gừng. Kim Mai nghe xong chợt khựng người lại, lắp bắp hỏi tiếp. Mày gặp thằng bé ở đâu? Thằng bé thế nào rồi? Chuyện là thế nào? Tôi dừng lại, hít một hơi sâu để bình tĩnh hơn. Sau đó tôi bắt đầu kể cho nó nghe hết thảy mọi chuyện. Kể cả chuyện chị Tâm uy hiếp tôi ra sao, tôi cũng kể tất tuốt. Khi nghe xong, Kim Mai cũng khóc. Một lúc sau nó nói. Sao cái số của mày nó khổ hết phần thiên hạ thế hả Quỳnh? Chẳng lẽ mày định để người ta uy hiếp mãi rồi không được nhận lại con của mình sao? Như vậy có bất công cho mày và bất công cho cả thằng bé quá không? Tao cũng đau lòng lắm, nhưng tao biết làm sao được bây giờ mày ơi. Chị ta đáng sợ lắm. Mà mày biết mẹ tao rồi đấy. Mẹ của tao bây giờ mà chịu một cơn kích động nữa thì khả năng không cứu được rất cao. Cả một đời mày nghĩ cho người khác, biết bao giờ mày mới nghĩ cho chính bản thân của mình đây? Biết sao bây giờ? Tao có thể đánh đổi bất cứ thứ gì, nhưng mà mẹ tao thì tao lại không đủ can tâm. Mẹ có chuyện gì chắc là tao hối hận dai dứt cả đời. Vậy còn củ gừng, mày có nghĩ cho thằng bé không? Mai, tao đúng là một người mẹ tồi tệ. Mỗi khi nhìn thấy con, tao mới thấy mình ác và tàn nhẫn cỡ nào. Nói tới đây tôi lại bật khóc tức tưởi. Tôi gục mặt xuống đầu xe máy, cả người run lên. Kim Mai đứng xuống vỗ vai tôi an ủi. Mày đừng tự trách mình nữa, suy cho cùng mày cũng đâu có lựa chọn nào khác. Có chắc là trách con mụ kia quá độc ác. Đủ má, tao nghĩ tới là chỉ muốn băm vằm nó ra thành trăm mảnh. Cái thứ ác ôn chỉ lo nghĩ cho hạnh phúc của mình mà không nghĩ cho người khác, dù chỉ là một chút. Nghiệp quật nó, thằng chồng đếch yêu nó là đúng thôi. Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn mày đã động viên tao. Con Hâm này, khách sáo. Thôi cầm lấy túi đồ này rồi lau nước mắt vào nhà đi. Tao phải đi lấy đồ cho chị Phương đây. Chục ngày sau là lễ đính hôn của chị ấy rồi. Ơ, tưởng là đính hôn rồi. Bị hoãn mày ạ. Nhà chị Phương này á, đi xem lại ngày giờ bị phạm cái gì đấy. Tóm lại là mẹ của chị ấy mê tín lắm. Bảo sao mà không thấy nó báo, không thấy báo chí rầm rộ. Ừ, người nổi tiếng mà, đính hôn kiểu gì chẳng có báo chí. Thôi vào nhà đi, có gì buồn tâm sự cho tao biết nhá. Cấm mày nghĩ quẩn đấy. Biết rồi, yên tâm đi, tao vẫn yêu đời lắm. Cứ như vậy thời gian trôi qua một tuần nữa. Mà tuần này để kịp chạy đủ KPI nên chúng tôi tăng ca cả tuần. Sau một tuần tăng ca mà nhìn thấy ai nấy đều hốc hác cả đi. Tôi là cái đứa dễ xuống cân nhất phòng, nên anh Duy thấy tôi đã trêu. Thất tình, khéo cũng không tụt cân nhanh như bị sếp bóc lột sức lao động đấy em nhỉ. Em công nhận anh ạ, Hồi trước em thất tình nhá, cũng không đến nỗi xuống cân như thế này đâu. Quỳnh Hoa khôi phòng mình mà cũng thất tình hả em? Có chứ anh, thất tình đau đớn luôn ấy. Tôi vừa dứt lời thì Dũng từ ngoài lên tiếng. Duy, vào phòng tôi một lát. Tuân lệnh sếp. Anh Duy cười cười với tôi một cái rồi bước đi. Tôi vô thức nhìn theo bóng dáng của Dũng. Đã một tuần nay, từ sau buổi gặp hôm ấy, anh đã không còn nói một câu gì với tôi. Thậm chí thái độ lại còn lạnh lùng với tôi hơn cả lúc trước mới gặp. Tôi không hiểu và cũng không rõ vì sao anh thay đổi như vậy. Chỉ là bản thân luôn cảm thấy có chút gì đó mất mát vô cùng. Buổi tối vừa ăn cơm xong, lúc cầm điện thoại lên, tôi thấy Zalo thông báo Hoàng Minh Dũng vừa thêm một trạng thái mới. Tôi ấn vào xem thử, thấy anh đăng ảnh của anh và Putin, hai bố con mặc bộ đồ thể thao đeo kính đen, được check in ở sân golf. Một bức ảnh mà khiến lòng của tôi xốn sang. Từ hôm đó tới giờ tôi cũng không dám nhắn tin hỏi anh về tình hình Putin. Bây giờ thấy con chụp ảnh cùng bố thế này là tôi biết con đã khỏe mạnh. Chỉ cần như vậy là tôi vui rồi, yên tâm rồi. Đang ngắm nhìn ảnh của hai bố con, tôi nhận được một cuộc gọi của con bé Ngọc. Từ ngày nó nghỉ việc ở công ty, không có liên lạc gì với tôi. Nay tự nhiên liên lạc lại là tôi hiểu, nó chẳng có mục đích tốt đẹp gì cả. Nhưng vì muốn xem nó bày cái trò gì nữa nên tôi vẫn nghe máy. Alo, chị Quỳnh à? Ừ, có việc gì không em? Chị đang ở đâu thế? Em mời chị cà phê được không? Bây giờ hả em? Vâng, em đang gần khu nhà chị nè. Chị em mình lâu lắm không gặp. Ừ, cũng được. Chị qua, ngồi quán nào? Quán Thiên Đường chị nhé. Ok em. Lúc tôi đến, con bé Ngọc đã ngồi sẵn ở quán cà phê chờ rồi. Thấy tôi bước vào nó liền vẫy tay. Chị ơi, em đằng này. À ừ. Chị uống nước gì em gọi? Chị một cốc trà đào. Ok chị. Nó vẫy tay phục vụ, gọi cho tôi một cốc trà đào rồi quay sang bảo với tôi. Em tính hẹn chị lâu lắm rồi mà dạo này em bận quá. Chị dạo này thế nào rồi? Chị vẫn thế. Hẹn chị ra đây chắc là có việc gì quan trọng phải không? Dạ đúng rồi chị. Em nói đi. Con bé Ngọc ngập ngừng một hồi, hai tay nắm chặt vào nhau, giống như kiểu là điều sắp nói ra cực kỳ quan trọng. Nó mới lúng túng bảo. Em có thai rồi chị ạ. Em xin lỗi vì đã giấu chị. Nhưng mà thực ra hôm trước em nghỉ việc là sếp cho em nghỉ để dưỡng thai. Tôi biết con dở này gọi tôi ra đây kiểu gì cũng để diễn trò. Nhưng không ngờ diễn tới mức nói dối việc mang thai với sếp. Tôi cũng đến sợ luôn đó. Ảo tưởng sức mạnh vượt tầm vũ trụ. Nó đã mất công diễn, tôi cũng diễn lại cho tròn vở kịch. Tôi tỏ vẻ kinh ngạc đáp. Em có thai á? Dạ vâng. Được mấy tháng rồi em? Được 3 tháng rồi chị. Thế biết con trai hay gái chưa? Con trai chị à? Wow, thế là nhất em đó nhá. Tin mừng như vậy, chị phải gọi điện chúc mừng sếp mới được. Tôi mới giả vờ lôi cái điện thoại trong túi ra. Nó tưởng tôi gọi thật nên cuống quýt bảo. Đừng chị ơi, sếp với vợ chưa ly hôn mà, em phải giữ bí mật. Em tin tưởng chị lắm mới kể đó. Kỳ lý do củ chuối này của nó cứ nói đi nói lại mãi. Nói tới nhàm lắm rồi mà nó vẫn nghĩ người khác tin nó. Tôi cười nhạt. Giữ bí mật hay là vì em sợ lộ sự thật? Nó nghe xong thì mặt liền biến sắc tức thì. Tôi thì chẳng có cảm giác gì cả, vẫn thản nhiên nói tiếp. Em tưởng chị là con ngu mà để em nói gì chị cũng tin sao? Em nhầm rồi. Hôm nay chị đến đây để chị xem em diễn trò gì mới lạ hơn không mà thôi. Ai ngờ vẫn là một bài văn mẫu cũ rích. Chị chẳng hiểu em là cái hạng người gì luôn nữa đấy Ngọc ạ. Em bị quầng trai quá mức nên ảo tưởng sức mạnh, tự mình vẽ ra một câu chuyện có mình làm nữ chính đó à? Uổng công bao lâu nay chị coi em là chị em tốt, thế mà em đâm chị những cú đau đớn quá. Chắc là nó cũng không nghĩ là tôi vạch mặt nó nhanh như thế. Trong thoáng chốc cả người liền cứng ngắc. Sau đó vài giây thì liền oang oang cái miệng cãi. Chị biết cái gì mà nói, tôi chẳng làm gì chị cả. Không làm gì mà ăn cắp thiết kế của tao rồi bán cho công ty đối thủ để vu oan cho tao hả mày? Chị đừng có mà vu khống, tôi kiện chị đó. Kiện đi, tao cũng đang muốn kiện mày về tội ăn cắp đó Ngọc. Mày như vừa rồi sếp không truy cứu về pháp luật với mày thì phải. Nhưng nếu như bây giờ tao nhờ sếp chung tay với tao truy cứu mày thì sẽ ra sao nhỉ? Mà thôi, mày cứ chờ đó đi. Rồi sớm đến phải nếm trải cái cảm giác được ăn cơm nhà nước mà thôi. Nói xong, tôi hùng hổ xách túi xách đứng dậy bước đi. Nó nghe thấy tôi nói như vậy thì thái độ cũng liền thay đổi. Chắc nó làm cùng ở công ty với tôi nên cũng biết việc gì mà trước giờ tôi nhờ sếp đều thành công, nên nó vội vàng kéo tay tôi lại và nói: "Thôi chị ơi, em nhận là em sai rồi. Em xin chị tha cho em bị mù quáng bởi tình yêu dành cho sếp và những đồng tiền mà vợ sếp thuê làm thôi. Chị tha cho em chắc dại một lần này, nể tình chị em lúc trước, mà chị cho em một con đường nha chị. Giờ chị mà đào lại vụ đó, em vào tù thì ai nuôi bố mẹ em? Vậy nếu như ngày hôm đó sếp không chứng minh được tao trong sạch thì ai nuôi mẹ tao, ai trả nợ cho tao?" "Em biết là em sai thật rồi chị ơi. Lúc ấy em không nghĩ được cái gì cả, vì lòng ghen tuông che mở con mắt. Tại vì em thấy chị vào làm sao em, sao cái gì cũng thuận lợi, còn em thì chưa được một lần. Vậy mày có thấy mấy lần tao bị vùi dập thê thảm dưới tay của ông Hải không? Em biết em sai rồi, em thấy tội rồi. Để bù đắp cho chị, em sẽ nói cho chị biết về bí mật của vợ sếp. Chỉ cần là chị hứa đừng kiện em, có được không?" Thực sự tôi đang làm quá mọi chuyện lên, chỉ vì muốn dọa cho nó một trận thôi. Bởi vì mọi thứ cũng qua cả rồi, trả thù hay là bới móc lên cũng chẳng giải quyết được việc gì nữa. Và con tôi cũng đang lớn lên mỗi ngày, tôi muốn tích đức cho con nên cũng không muốn truy cứu. Hơn nữa thực chất ra mối quan hệ của tôi và Dũng dạo gần đây cũng đâu còn như trước. Chỉ có điều tôi không ngờ rằng chỉ dọa nó một chút vậy thôi, nó đã lòi ra được bí mật của chị Tâm. Tôi bình tĩnh hỏi: "Bí mật gì?" "Thực ra chị Tâm không phải là trẻ mồ côi chị ạ." Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn nó, còn chưa kịp nói gì nó đã nói tiếp: "Cái gia đình mà chị Tâm đang chung sống chỉ là bố mẹ nuôi thôi. Nhà người ta mất con gái nên nhận nuôi chị Tâm. Chị ta để lấy lòng thương hại của ông bà mà nói dối là mình mồ côi. Nhưng mà thực chất ra là chị ta từ mặt gia đình của mình để làm điều đó. Đây là một bí mật mà ngay cả sếp cũng không biết." Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn cái Ngọc, khó khăn lắm cũng không hiểu tiêu hóa nổi lời của nó vừa nói. Như để chắc chắn tôi lại hỏi: "Sao mày biết hả Ngọc? Mày định lừa tao đó à?" "Em lừa chị làm cái gì? Em cũng mới biết khi nhìn thấy bức ảnh chị ta chụp cùng với em gái của mình. Mà em gái chị ta là bạn mới cùng phòng trọ với em. Chính miệng em gái chị ta kể như vậy mà." Tôi không biết chắc chắn rằng Kinh Ngọc có lừa mình không, hay đây có phải là sự thật không. Nhưng mà trong lòng của tôi lại ngập tràn hy vọng, giống như một người đang đi ở trong bóng đêm quá lâu, liền gặp chút ánh sáng. Nếu mà là sự thật thì ít ra tôi cũng có cái bí mật để giấu đấu với chị ta, và chị ta cũng không thể nào uy hiếp tôi được nữa. Tuy vậy, tôi cũng không vì niềm tin mà nở ra một nụ cười trước mặt Kinh Ngọc. Tôi chỉ bảo: "Hy vọng là mày sẽ không lừa tao một lần nữa. Nếu mày không biết điều, tao sẽ kiện mày thật đấy. Cuộc nói chuyện của mày và tao vừa nãy tao đã ghi âm sẵn. Trong đoạn ghi âm có thừa nhận là mày ăn cắp thiết kế của tao. Đừng có chọc tao điên, nhớ chưa?" Nói xong, tôi không muốn nhìn thấy nó thêm nữa mà quay người đi thẳng về nhà. Khi vừa đến cổng, tôi bỗng thấy Dũng đang đứng trước cột đèn hút thuốc, đôi mắt trầm buồn nhìn về khoảng không vô hình. Tự dưng nhìn thấy anh như vậy, tôi lại có chút không quen. Không hiểu lý do gì khiến anh lại có vẻ cô đơn đến thế. Tôi cứ đứng nhìn anh mãi, giữa ánh đèn vàng, góc nghiêng gương mặt của anh hiện rõ một cách cuốn hút vô cùng. Không biết tôi đã đứng nhìn anh bao lâu, chỉ đến khi Dũng quay lại tôi mới giật mình thu vội tầm mắt. Vừa định lên tiếng hỏi anh tới đây làm gì thì anh đã hỏi trước: "Mẹ cô Tin về rồi đấy à?" Câu nói của anh rất rõ ràng, dứt khoát, thẳng thắn, không hề vòng vo mà khẳng định luôn. Lúc ấy tôi còn sợ là bản thân của mình nghe nhầm, nên đã quay lại ngó trước ngó sau, ngó đông ngó tây mới dám chắc người anh nói không ai khác chính là mình. Tôi ấp úng bảo: "Sao anh gọi nhầm đấy à?" Anh im lặng nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu như biển khơi, lại thêm chút nặng lòng. Qua một lát im lặng, anh mới chậm chạp đáp: "Nói đi." "Hả? Nói gì ạ?" "Cô là mẹ ruột của con trai tôi, có đúng không?" Nghe xong câu này, mặt tôi lập tức tái đi. Tôi không biết tại sao anh lại biết và khẳng định chuyện này nhanh như thế. Nhưng vì sợ nên tôi vẫn lì lợm chối: "Anh nói cái gì thế? Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả." "Đây là cái gì?" Dũng đi đến trước mặt tôi, còn chưa kịp để tôi trả lời, anh đã giơ một bản xét nghiệm ADN ra trước mặt của tôi. Bản xét nghiệm ADN trên tay anh dù có muốn phủ nhận tôi cũng hoàn toàn yếu thế, không thể phủ nhận được nữa. Tôi không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, nên cứ đứng chân chân nhìn bản xét nghiệm ấy. Mấy năm nay tôi luôn tự hỏi, người ngủ với mình ở khách sạn đêm ấy là ai? Tại sao lại nỡ cướp mất đời con gái của tôi? Vậy mà bây giờ, người ấy đứng sừng sững trước mặt của tôi cũng không hề cảm thấy ghét bỏ, chỉ cảm thấy đau lòng. Tất cả mọi chuyện tôi đều dám đối mặt, chỉ duy nhất việc ghét bỏ, đối mặt với anh về sự tồn tại của Putin là tôi chưa từng can đảm. Giờ đây, cái bí mật đang bị chôn vùi, anh lại bới lên. Tôi gần như trống rỗng, không biết mình phải làm thế nào. Phải mất một lúc rất lâu, tôi mới đủ bình tĩnh, ngẩng đầu lên đáp. Anh, sao lại có... Tôi còn chưa nói hết câu, thì bỗng nhiên cả người bị anh kéo lấy, sau đó ôm chặt tôi vào trong lòng. Lồng ngực vững chãi này khiến tôi cảm thấy ấm áp lắm, cả mùi hương hoa nhài quen thuộc của anh. Tôi muốn giằng ra, nhưng mà thực sự lý trí không thắng nổi con tim, cũng không đủ sức lực để chống cự lại cái ôm đầy thâm tình của anh. Tai của tôi nghe tiếng của anh khẽ nói. Cô đúng là điên thật rồi, chuyện quan trọng như vậy sao lại giấu tôi? Vì tôi sợ. Sợ cô ta à? Tôi khẽ gật đầu, anh nói tiếp. Từ bây giờ không phải sợ, có tôi ở đây, tôi bảo vệ em. Mấy từ tôi bảo vệ em được Dũng phát ra rất tự nhiên. Tôi nghe xong mà tưởng tim của mình tan chảy thành nước luôn. Thế nhưng tôi lại liền nói. Anh buông tôi ra đi, tôi không muốn. Mẹ Putin, em đừng nói gì nữa. Để tôi được ôm em một lúc thôi, có được không? Tôi và anh yên lặng, không ai nói với ai thêm câu gì. Đôi tay của anh vẫn đặt lên bờ vai gầy xương xương của tôi không buông. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác bình yên đến vậy. Cứ nghĩ đến việc mình đã có thể sanh chính ngôn thuận bên con lại khiến sống mũi của tôi cay xè. Một giọt nước mắt chảy ra, chảy cả xuống vạt áo của anh. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng buông tôi ra khỏi, rồi đưa ngón tay đẹp đẽ xuống khóe mi, rồi dịu dàng lau đi. Tôi và cô ta chính thức kết thúc rồi. Em không còn phải sợ hay bận lòng về điều gì nữa đâu. Dũng, tại sao anh lại biết? Tôi là người không thích nói nhiều, vì tôi biết nói thế nào em cũng sẽ chối, nên là tôi chỉ còn cách này mới khiến em không thừa nhận cũng không được. Vậy là ngày hôm đó anh đã nghe rõ cuộc nói chuyện của tôi và chị Tâm. Ừ, bảo sao lần đầu gặp em tôi lại có một cảm giác rất lạ. Hóa ra lý do là vì thế. Tôi nhìn anh, hít một hơi thật sâu để lấy hết sự can đảm mà hỏi rõ. Chuyện năm đó là thế nào? Tôi nhớ không rõ, vì hôm ấy tôi say rượu. Nhưng mà lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm bên cạnh cô ta. Tôi cứ có cảm giác sai sai cho đến khi có sự xuất hiện của Putin. Vì để con có đầy đủ bố mẹ nên tôi mới đồng ý ký vào giấy đăng ký kết hôn. Hôm đó tôi cũng say rượu, lúc tỉnh dậy tôi không thấy ai cả. Hơn tháng sau tôi phát hiện là mình có bầu. Tôi gặp chị Tâm cũng là ở một phòng khám. Lúc ấy mẹ tôi đang chạy thận ở trong viện. Mà đứa bé đến bất ngờ quá nên tôi cứ như kiểu là bị dồn tới đường cùng. Chị Tâm hứa là sẽ chữa bệnh cho mẹ của tôi, chỉ cần tôi sinh ra đứa bé rồi giao lại cho chị ấy nuôi nấng. Ngày tôi sinh Putin, tôi đã quyết định sẽ không giao con. Nhưng không ngờ con lại bị tim bẩm sinh, cùng lúc mẹ của tôi được thận thích hợp để thay. Vì để cứu con và cứu mẹ nên tôi bắt buộc phải làm như vậy. Một quyết định day dứt và đau lòng trong suốt 3 năm qua. Tôi nói đến đây thì Dũng nhíu mày hỏi. Cô nói sao? Putin bị tim bẩm sinh? Vâng, chẳng phải là anh và chị Tâm chữa khỏi cho thằng bé rồi đúng không? Thằng bé không hề bị tim bẩm sinh, thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Nghe Dũng nói, cả người tôi như chết lặng đi một hồi. Rõ ràng năm đó bác sĩ nói với tôi là con bị bệnh tim cơ mà. Sao bây giờ anh lại nói là con khỏe mạnh bình thường? Tôi ngỡ ngỡ và chợt nhận ra một điều gì đó không đúng lắm. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì anh nói tiếp. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Có phải là anh đang nghĩ tất cả là do chị ta sắp xếp từ trước? Năm đó chị ta muốn gài bẫy ngủ với anh, nhưng mà không ngờ anh lại ngủ với tôi. Cho nên... Ừ. Ngàn vạn lần tôi cũng không thể tưởng tượng nổi một câu chuyện vô lý như vậy lại xảy ra với chính bản thân mình. Nên tất thảy mọi chuyện như tôi suy nghĩ thì đúng là tôi chỉ muốn băm vằm chị ta ra làm trăm mảnh mới bỏ cái công tôi đau khổ trong suốt mấy năm nay. Tôi đã biết rõ con người của chị ta không hề đơn giản. Tôi đã biết rõ chị ta chỉ lợi dụng thằng bé để níu kéo mối quan hệ của mình và chồng. Nhưng mà trong thâm tâm của tôi vẫn luôn tự nhủ rằng dù có thế nào thì nhờ chị ta con của mình mới khỏe mạnh, nhờ chị ta thì con mình mới lớn lên bằng từng này. Thì ra tôi không phải là người mẹ tàn nhẫn nhất, mà chính chị ta mới là người tàn nhẫn nhất. Chỉ vì để mưu cầu hạnh phúc của bản thân mình mà chị ta nỡ lòng chia cắt một đứa bé mới chỉ hơn một ngày tuổi rời xa vòng tay của mẹ nó. Tôi nghĩ lại hết tất cả những chuyện đã xảy ra mà đến bây giờ vẫn cảm thấy sốc. Khi cả tôi và anh đều đang trầm mặc suy nghĩ thì điện thoại của anh reo lên. Anh nhìn trên màn hình điện thoại rồi quay sang báo với tôi. Em vào nhà nghỉ đi, tôi có việc phải đi rồi. Nói xong Dũng vội vàng bước đi, vừa đi vừa nghe điện thoại. Tôi không nghe được tiếng anh, chỉ nghe được hình như anh nói chuyện với bố của mình. Sau khi Dũng đi khỏi rồi, tôi mới lững thững đi vào trong nhà. Đêm đó tôi nằm trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ nổi. Cứ nghĩ đến con Mụ Tâm, tôi lại ức ứa gan ứa máu. Nếu như chị ta không lừa tôi thì mẹ con tôi đâu đến nỗi phải xa cách mấy năm trời đằng đẵng. Tôi nghĩ kể ra những thứ chị ta đang có, suy cho cùng cũng là cướp của tôi mà biến thành của mình mà thôi. Vậy cho nên nếu gặp lại chị ta, tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa. Cuối tuần tôi được nghỉ làm, mà cô Tiên cũng được nghỉ học. Sáng đó tôi định nhắn tin hỏi anh cho tôi gặp thằng bé được không. Ai ngờ rằng tin nhắn đang soạn, chưa kịp gửi đi đã nhận được tin nhắn anh gửi tới. Anh cứ như là đi guốc trong bụng của tôi vậy. Anh bảo: "Ra cổng đi, bố con tôi đang ngoài này." Nghe vậy tôi mừng lắm, vội vàng đứng dậy thay đồ rồi dặn mẹ vài câu, sau đó ung dung chạy về phía cổng. Lúc ra tới nơi, tôi thấy bố con anh đang ngồi trong ô tô. Dũng chủ động bước xuống xe, mở cửa ghế lái phụ cho tôi. Cô Tiên nhìn thấy tôi như mọi lần đều vui mừng reo lên: "Cô Quỳnh!" Tôi nhìn con xúc động hỏi: "Cô Tiên có nhớ cô không?" "Dạ con nhớ ạ." "Để cô ôm con một cái thật chặt nhé." Tôi ôm chặt lấy con. Tôi biết giữa tôi và con cần nhiều thời gian để lấp đầy những khoảng cách còn lại. Thế nhưng chỉ cần mỗi ngày được gặp con, danh chính ngôn thuận bên con, tôi đã mừng lắm rồi. Trên đường đi chỉ có tôi và cô Tin là nói nhiều, còn anh thì không hề mở miệng ra nói chuyện, chỉ yên lặng lái xe. Thỉnh thoảng tôi liếc mắt nhìn anh, lại bắt gặp khoảnh khắc khóe môi của anh khẽ cười. Xe cứ như thế rời khỏi khu vực nội thành, dần dần tiến vào một con đường dợp bóng hai hàng cây xanh mát. Ánh nắng ban mai nhẹ nhẹ rêu rắc những vệt nắng loang lổ trên đường. Không biết tại sao trong lòng của tôi lại tràn đầy sự hồi hộp. Không biết anh định lái xe đưa hai mẹ con đi đâu, bởi vì bình thường cũng chỉ quanh quẩn ở trong cái khu vực nội thành. Nhưng nhìn gương mặt của anh và những hành động quen thuộc của anh, có thể nhìn ra anh thường xuyên đi trên con đường này, nếu không tuyệt đối sẽ không lái xe bình thản như vậy. Trong lòng của tôi mơ hồ nổi lên một chút nghi hoặc, rốt cuộc là đang đi tới nơi nào. Xe tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, có lẽ khoảng 2 giờ đồng hồ thì xe mới dừng lại trước một ngôi nhà tựa như một lâu đài nằm lòng giữa mẹ thiên nhiên. Ngôi nhà không lớn lắm nhưng kiến trúc lại độc và lạ. Khi bước chân vào tới sân đã tạo cho người nhìn một cảm giác an yên, tránh xa những ồn ào khói bụi. Dũng bảo cô Tin: "Con dắt cô vào trong đi, bố lấy đồ rồi vào sau." "Dạ vâng ạ." Sau đó thằng bé nhanh nhẹn kéo tay tôi bước đi. Nhìn mọi thứ được sắp xếp ở trong nhà, nhất thời tôi kinh ngạc tới ngây người. Thế tôi vẫn còn chưa hết thẫn thờ, Dũng ở phía sau lên tiếng: "Đây là nhà, mỗi khi tôi mệt mỏi thường đến đây nghỉ ngơi. Thằng bé Cu Tin cũng được đến vài lần." "À, thì ra là vậy. Rất đẹp và yên bình. Em có thích không?" "Tôi rất thích, bởi vì nơi này tạo cảm giác bình yên vô cùng." "Thích là tốt rồi, sau này sẽ đến đây nhiều." Sau đó tôi và cô Tin còn đi dạo vòng quanh ngôi nhà. Ở đây cũng có một cái bể bơi rất lớn. Đứng từ bể bơi nhìn ra xa, có thể thấy được những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Cái cảm giác hít thở bầu không khí cũng dễ chịu và khoan khoái vô cùng. Hai mẹ con tôi đi dạo chán chê, lúc quay trở về phòng đã thấy Dũng đang đứng loay hoay dưới bếp. "Đói chưa? Chuẩn bị ăn cơm thôi." Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy anh đứng trong bếp, nhưng lần này vẫn hết sức ngạc nhiên, vì lần trước là anh thấy tôi làm ăn ngứa mắt quá nên mới bắt buộc ra tay tương trợ. Còn lần này anh chủ động vào bếp nấu ăn vì hai mẹ con. Tôi tròn xoe mắt hỏi: "Anh nấu cơm à?" "Ừ, sắp xong rồi. Hôm nay có thịt sốt cải chua, rau muống xào, cá rán, tôm chiên, ghẹ hấp. Em rửa chân tay đi, cho cô Tin ngồi ăn cơm." Tôi cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Trong lúc rửa tay chân cho thằng bé thì con bảo: "Cô ơi, bố Dũng nấu cơm ngon lắm." "Ngon như cô Quỳnh nấu không?" Thằng bé suy nghĩ vài giây, rõ là biết thừa cô nấu không bao giờ ngon bằng bố, nhưng vẫn nịnh cô bằng một câu: "Cô nấu cũng rất là ngon luôn." Tôi khẽ bật cười nhìn con của mình. Thằng bé này mới có 3 tuổi tí thôi mà đã như ông cụ non ấy, lại sớm biết lấy lòng người khác. Khoản này thì ông cãnh con ăn đứt ông bố là cái chắc. Trưa đó cả nhà ba người chúng tôi vui vẻ ngồi ăn cùng với nhau. Đây không phải là lần đầu tiên ngồi ăn thế này, nhưng mà là lần đầu tiên mà chúng tôi ăn với một tư cách đúng nghĩa là một gia đình. Ăn cơm xong thì tôi chủ động rửa bát. Dũng cũng muốn phụ tôi, nhưng mà tôi kiên quyết bảo anh cho con nghỉ đi một chút. Lúc tôi rửa bát xong thì con cũng đã ngủ. Bình thường con thức thì chúng tôi cũng bớt gượng gạo. Khi con ngủ rồi thì cả hai nhìn nhau thấy ngượng ngùng kiểu gì ấy. Tôi đang định hỏi anh con ngủ rồi à, thì anh là người chủ động lên tiếng trước. Chúng ta ra ngoài kia ngồi đi, ở đó có một cái ghế ngồi để ngắm cảnh. Vâng. Dũng ngồi xuống ghế trước tôi. Tôi đang định ngồi cách xa anh một chút thì anh đã nói, ngồi xuống chỗ này đi. Dạ. Dạ cái gì mà dạ, tôi có phải là ngáo ộp đâu mà em ngồi cách xa tôi đến như vậy làm gì. Tôi còn chưa biết nói gì, anh đã kéo tôi ngồi xuống sát bên cạnh mình. Anh nói, ở đây đẹp nhỉ. Vâng, đẹp thật. Em là người con gái đầu tiên đặt chân tới đây đấy. Hả? Thế còn vợ anh? Tôi chưa bao giờ coi cô ấy là vợ mình, nên cô ấy không đủ tư cách để đến đây. Nói xong Dũng cúi xuống nhìn tôi. Ở khoảng cách gần sát mặt nhau như vậy, tự dưng tôi cảm thấy hơi ngượng ngượng, lại nóng cả người, liền bắt chuyện cho quên đi cảm giác ấy. Mà công nhận là anh giỏi thật đấy, còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc của công ty lớn, điều hành cả ngàn nhân viên. Chẳng bù cho tôi, quanh quẩn mấy bản thiết kế thôi mà đã đau cả đầu. Nghề nào nghiệp đó, nghề nào cũng có áp lực mà. Ngày trước anh học trường gì? Harvard. Dũng nói tới đây, tôi lại càng thêm phần ngưỡng mộ anh hơn. Đại học Harvard ở Mỹ là một trong 10 ngôi trường đại học danh giá nhất thế giới. Thế mạnh của ngôi trường đó là chuyên ngành kinh tế và kinh doanh. Để được học ở trong đó là đủ biết đầu óc của anh đỉnh cỡ nào. Thấy tôi ngây người, anh cười cười gõ nhẹ lên tay trán của tôi. Làm cái gì mà ngây người ra thế? Không giấu được sự hâm mộ của mình dành cho anh, tôi thẳng thắn bảo, tôi đang ngưỡng mộ anh lắm đấy. Thật sao? Thật chứ đùa anh làm gì. Mà sao tôi thấy anh cái gì cũng giỏi quá trời giỏi luôn ấy. Em có biết là tôi giỏi nhất cái gì không? Cái gì ạ? Tạo ra sản phẩm. Tôi nghe tới đây thì há hốc mồm, chưa biết phải phản ứng ra sao thì Dũng nói tiếp. Em không thấy là dù chỉ một lần mà tôi đã tạo ra được cho em một thằng con trai đáng yêu à? Tự dưng không phải mặt mà cả người tôi nóng phừng phừng. Thấy Dũng cũng nói đúng mà, nên tôi không thèm cãi nữa. Mà cãi cũng không lại nên chỉ đành gật đầu. Vâng, anh giỏi. 4 giờ chiều chúng tôi quay trở về. Lúc chiếc xe tiến chậm chậm về phía cổng thì bất ngờ chị Tâm từ đâu chạy tới, chắn ngang đầu xe lại. Dũng nhìn tôi, anh bảo, em đưa cô Tin vào nhà đi. Thế là anh mở cửa xe bước xuống. Anh nhìn chị Tâm, ánh mắt lạnh như băng, giọng quát lớn, cô điên à? Anh mới là đồ điên đấy Dũng. Anh vừa mới bỏ tôi chưa được bao lâu, anh đã công khai đi với nó, lại còn mang con tôi đi đâu? Tôi không muốn cô Tin chứng kiến cảnh này, nên vội vàng bế thằng bé chạy nhanh về phía trước. Nhưng tôi vừa đi qua chị ta chưa được mấy bước, chị ta đã phi tới tóm áo của tôi rồi rít lên, còn lý cướp chồng người khác, mày đứng yên đó cho tao. Dũng thấy vậy, vội vàng giật tay chị ta ra khỏi người của tôi. Anh quát lớn chú quản gia mang cô Tin vào nhà. Sau khi cô Tin đi khỏi rồi, anh mới lạnh lùng hất mạnh tay chị ta ra khỏi, khiến chị ta loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Tôi thấy sống lưng của anh khẽ run lên, giống như sự phẫn nộ đạt đến mức cực hạn. Cút, cút ra khỏi nhà của tôi. Nói xong Dũng quay sang nhìn tôi. Phút chốc sự phẫn nộ trong đáy mắt dịu đi, thay vào đó là sự lo lắng không thể che giấu. Đứng yên phía sau lưng tôi. Chị ta nhìn chúng tôi đầy căm thù mà hét lên, mày giỏi, con Quỳnh, mày giỏi quá rồi đấy. Mày dám giật chồng tao hả mày? Tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu. Còn anh nữa, Dũng, anh có mù không mà đâm đầu vào một con khố rách áo ôm thế này? Anh điên rồi. Anh bị bỏ thua bùa mê có phải không hả Dũng? Dũng xoay người quay đầu lại, ánh mắt nhàm chán nhìn chị ta. Anh thẳng thừng nói, thì sao? Tình nghĩa mấy năm vợ chồng không bằng con đĩ này hả Dũng? Cô bảo ai là đĩ? Tôi nói cho cô biết, mấy năm qua tôi chưa từng coi cô là vợ. Thậm chí tôi còn chưa từng động vào người của cô. Những thứ mà cô có được ngày hôm nay cũng từ việc cô cướp từ cô ấy mà thôi. Đều không có cô Tin, Cô nghĩ là tôi có cửa làm vợ tôi sao? Tôi và cô kết thúc rồi. Tôi lựa chọn ai là việc của tôi. Nể tình bố cô nên tôi mới nhắm mắt bỏ qua mấy việc cô làm sau lưng của tôi đấy. Chị ta dường như lúc này đã chẳng nghe lọt tai câu nào nữa, điên đến mất hết lý trí. Hai mắt long sòng sọc nhìn về phía tôi mà gằn lên. Quỳnh, tao đã từng cảnh cáo mày rồi đúng không? Mày đừng trách tao ác. Mày cướp chồng tao, mày đáng bị đau khổ như tao. Tôi biết là chị ta đang nói đến việc gì. Tôi nhớ lại lời Kinh Ngọc nói nên cũng mạnh miệng bảo. Chị đừng có mà lấy mẹ tôi ra mà uy hiếp tôi. Chị mà nói linh tinh với mẹ tôi